Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ngô, chúng ta làm ăn lâu dài, thương hiệu không thể có bất kỳ vết nhơ nào. Tôi đã nói với anh nhiều lần rồi, người khác kiếm tiền nhanh, sớm muộn cũng phải trả giá, giống như mẹ già của anh. Anh có yên tâm để bà sống trong một tòa nhà cao tầng xây dựng vội vàng trong một năm không? Tiểu Ngô gật đầu, tôi hiểu rồi, yên tâm đi, tôi sẽ tự mình đảm nhiệm việc này. Chỉ là nếu áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, nguồn sữa thật sự khó tìm, khó cũng phải dùng, không có gì để bàn. Sau này anh sẽ hiểu. Cố Hiểu Thành hít một hơi sâu. Tiếp tục, tiếp theo. Còn có nhân vật nào cần lưu ý không? Người của Hồng Đảo thường xuyên tiếp xúc với một người họ Dương. Nhưng vợ của người này không đơn giản, có nền tảng rất mạnh, nghe nói trong nước cũng xếp hạng cao. Ồ, vợ họ rõ có họ Kép Nạp Lan, có thể có dòng máu hoàng tộc. Gia tộc Nạp Lan có ảnh hưởng rất lớn ở hải ngoại. Thời kháng chiến, họ đã đóng góp nhiều thuốc men và vật tư. Người nhà Nạp Lan rất dũng cảm, ai cũng có thành tích chiến đấu xuất sắc. Sau đó, trong thời kỳ biến động, họ tạm lắng xuống, nhưng thế lực ở Đông Nam Á phát triển rất nhanh. Sau khi được phục hồi, địa vị trong nước cũng nhanh chóng vươn lên. Hiện nay, với việc xây dựng đất nước, gia tộc Nạp Lan có uy tín rất lớn, tức là chúng ta không chỉ mâu thuẫn với Hồng Đảo, mà còn có thể đối đầu với quyền quý đang lên. Ngoài ra, gia tộc Nạp Lan cũng là đối thủ chính của chúng ta trong lĩnh vực bất động sản. Đằng sau Tam Bổ và Kiện Lực Bảo cũng có bóng dáng của họ. Nói thẳng ra, chúng ta có thể phải đối đầu với một con trăn khổng lồ. Cố Hiểu Thanh cười khẽ, hai thứ sắp lỗi thời mà cũng dám tranh giành với cô. Buồn cười chết được, con trăn. Cố Hiểu Thanh cười nói, bọn họ chỉ là những con châu chấu buộc chung một sợi dây thôi. Dĩ nhiên, hiện tại thế lực của họ mạnh, chúng ta tạm lánh, nhưng Tiểu Ngô, chính vì thế, anh càng phải chú ý, nắm chặt chất lượng, không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Không vấn đề, Cố Tiểu Thư yên tâm. Sau đó, Cố Hiểu Thanh cùng Ryan và A Lang ở lại dùng bữa. Giờ cô đã xác định được kẻ thù lớn nhất có thể là ai và hiểu mình cần làm gì tiếp theo. Cố Hiểu Thanh cảm thấy nếu để thời gian trôi qua, cô đã thu được không ít thành quả. Tiểu Ngô năm xưa ở lại là quyết định đúng đắn, vai trò của anh ta cực kỳ quan trọng, nhưng thời gian không chờ đợi ai, đối phương cũng không đợi cô từ trăn khổng lồ biến thành châu chấu mới tìm cách gây rối. Ngồi lại trên xe, Cố Hiểu Thanh không cần xuống nhà máy kiểm tra, vì cô định kỳ kiểm tra chất lượng sản phẩm trên thị trường. Dù sao, Tiểu Ngô cũng chưa từng làm cô thất vọng. Không lâu sau năm mới, một tin tức lan truyền khắp nơi, vị lãnh đạo ở thủ đô qua đời, cuối cùng không đợi được đến ngày Hồng Kông trở về như ông mong đợi. Cả nước bắt đầu để tang, đồng thời tân thế giới của Cố Hiểu Thanh cũng đạt đến đỉnh cao mới trong năm mới. Nhờ chạy hè, nhiều con em quan chức tràn đầy khát vọng với cuộc sống nước ngoài. Như Cố Hiểu Thanh từng nói, dù tốn kém lớn để tổ chức trại đông cho giới trẻ, nhưng mang lại nhiều cơ hội cho tân thế giới. Ví dụ, giáo trình của tân thế giới được công nhận là tài liệu giảng dạy chính thức. Tân thế giới trở thành trung tâm bồi dưỡng được chính phủ khuyến nghị. Thường xuyên đón tiếp lãnh đạo và hiệu trưởng các trường tham quan. Còn kế hoạch dạy kèm hỗ trợ trẻ em nghèo của cô nhận được vô số lời khen ngợi. Tất nhiên, cũng có không ít lời chê bai từ đối thủ. Cố Hiểu Thanh làm việc quá tận tâm. Cô chỉ thu 3 tệ phí, khiến các trung tâm nhỏ lẻ muốn kiếm lời từ lĩnh vực này không thể cạnh tranh. Thứ nhất, họ không dám thu phí cao hơn tân thế giới, mà họ cũng cần lợi nhuận. Dù không tốn chi phí phân tích, biên lợi nhuận vẫn quá thấp. Thứ hai, học sinh giỏi đều đổ xô đến tân thế giới. Họ không thể chiêu mộ được học sinh chất lượng, còn học sinh kém, thường chỉ sau vài buổi sẽ bị cho nghỉ. Phụ huynh không ngốc, thấy con không tiến bộ thậm chí thụt lùi, tự khắc sẽ dừng thuê gia sư. Thứ ba, không có nguồn giáo viên dồi dào, ngay cả lực lượng mới cũng đổ xô đến tân thế giới. Đây thực sự là ăn cả ngọn lẫn gốc. Cùng năm đó, Tân Hy Vọng bị Tân Thế Giới mua lại, kể cả trụ sở chính vừa mở ở thủ đô cũng trở thành địa bàn của Tân Thế Giới. Kiếp trước, Tân Hy Vọng lên sàn ở New York, kiếp này bị Cố Hiểu Thanh làm cho thảm bại. Dĩ nhiên, trong thời đại sắp bước vào kỷ nguyên thông tin, Cố Hiểu Thanh không quên làm hai việc. Thứ nhất là phần mềm nhắn tin tức thời. Thứ hai là công cụ tìm kiếm. Về công cụ tìm kiếm, với hỗ trợ kỹ thuật từ Son, Cố Hiểu Thanh nhanh chóng thành lập công ty mới. Phần mềm nhắn tin cũng dễ phát triển. Quan trọng nhất vẫn là quảng bá. Về quảng bá, Cố Hiểu Thanh áp dụng ý tưởng của Tencent kiếp trước, sử dụng tài khoản số. Vì thói quen người dùng trong nước, ghi nhớ số dễ hơn chữ cái, công ty mới có tên Bách Tấn, tập trung vào công cụ tìm kiếm và phần mềm liên lạc. Với kinh nghiệm từ nước ngoài, quá trình nghiên cứu diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Lợi thế của Cố Hiểu Thanh là gì? Công cụ tìm kiếm và phần mềm nhắn tin của cô được sử dụng đầu tiên ở Tân Thế Giới. Vì Tân Thế Giới tập hợp thế hệ tương lai của đất nước, việc định hình thói quen sử dụng cho họ chính là vũ khí lợi hại của cô. Chẳng mấy chốc, câu hỏi, bạn có tài khoản Bách Tấn chưa? Thay thế cho, bạn có QQ chưa? Trong giới trẻ, nhân viên Tân Thế Giới cũng bắt đầu liên lạc qua Bách Tấn. Gửi thông báo, V, thói quen sử dụng công cụ này dần được hình thành. Đối phương không hành động, Cố Hiểu Thanh thoải mái phát triển thế lực, tiến bộ từng ngày, nhưng đến giữa năm, cuối cùng cũng có người không kiềm chế được. Điểm tấn công đầu tiên không phải Tân Thế Giới, vì đối phương dường như nhận ra Tân Thế Giới có quá nhiều ô che chở. Hơn nữa, nếu không cẩn thận, đụng phải các phụ huynh kia không phải chuyện nhỏ. Phụ huynh vì con cái, có thể làm mọi thứ. Mục tiêu bất ngờ là nhà họ Phương. Đây là điều Cố Hiểu Thanh không ngờ tới. Vừa xong việc công ty mới, cô nhận ra Phương Thiếu Hàn đã không liên lạc suốt hơn một tuần rưỡi. Kể cả cuộc hẹn hàng tuần cũng bỏ lỡ. Cố Hiểu Thanh cảm thấy có gì đó không ổn. Gọi điện cho Phương Thiếu Hàn không trả lời. Cô liên lạc với mẹ anh Hà Thối. Cô mới biết Phương Thiếu Hàn bị cách ly điều tra vì một vụ án mạng bình thường. Việc Phương Thiếu Hàn bị tấn công khiến Cố Hiểu Thanh bất ngờ. Cô không chắc đối phương nhắm vào anh hay nhà họ Phương. Nếu là nhắm vào nhà họ Phương, thì không liên quan gì đến cô. Nếu là nhắm vào cô, thì điểm tấn công này quả thực quá tinh vi. Cách chương.